Muốn ly hôn, không có cửa đâu. Chương 55, đời sống phu phu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối lúc Kiều Cảnh Thành về nhà thì nhìn thấy Thẩm Trì đang gọi điện thoại. Bình thường Thẩm Trì rất bận, được về sớm thì ăn nhiều ngủ nhiều, hoặc là đắm chìm trong mạng xã hội. Hôm nay Thẩm Trì nói chuyện điện thoại còn mở video, hắn tò mò liếc người trong màn hình một cái, là một người đàn ông rất có sức sống. Kiều Cảnh Thành nheo mắt cảm thấy có chút quen thuộc. Ai vậy? Thẩm Trì ngẩng đầu lên nhìn hắn. Bạn của em, Nguyên Kiến. Kiều Cảnh Thành nhíu mày lại nhìn thoáng qua đối diện người, giống như nhớ tới cái gì, vốn dĩ phải về thân đi chuẩn bị cơm, liền ở trước mặt lại ngồi xuống. Thẩm Trì tự hồ cùng đối diện quan hệ xác thật không bình thường, nói lên lời nói tới không có gì cố kỵ. Kiều Cảnh Thành liền nhìn chằm chằm hai người vẫn không nhúc nhích ngồi. Một lát xem người còn bất động, Thẩm Trì liền tự giác cùng kia đầu nói tái kiến ngược lại cắt đứt điện thoại. Làm sao vậy, quan hệ thực hảo? Kiều Cảnh Thành không hề chớp mắt nhìn hắn. Thẩm Trì buồn cười nhìn hắn này nghiêm túc biểu tình. Làm gì đâu, hắn hỏi, chính là một bằng hữu bình thường. Kiều Cảnh Thành rõ ràng không tin, hắn trí nhớ phi thường hảo, nếu không nhận sai người này chính là Thẩm Trì năm đó phía sau đi theo kia một cái. Tây Bộ lần đó cùng nhau bị bắt cóc, quốc tế chữa bệnh chi viện lần đó hai người cũng là đồng hành. Kiều Cảnh Thành nhìn hắn không nói lời nào, Thẩm Trì bất đắc dĩ đứng dậy đi ôm hắn, gần nhất trong nhà không người ngoài hai người ở chung so ngày thường càng làm càn một chút. Hảo, chúng ta ngày mai muốn đi ra ngoài sao? Cùng đi siêu thị đi dạo. Hai người trừ bỏ ăn cơm rất ít cùng nhau đi ra ngoài chơi hoặc là đi cùng loại siêu thị này đó địa phương. Tuy rằng đã tiến vào vững vàng phu phu sinh hoạt nhưng phần lớn hắn đều là bị chiếu cố kia một phương. Thậm chí cảm thấy như vậy giống như không tốt lắm. Kiều Cảnh Thành bị hắn ôm cổ, rũ mắt nhìn người nào đó cố tình lấy lòng bộ dáng, lại cảm thấy buồn cười. Muốn mua cái gì? Muốn mua đồ vật nhiều, hàng Tết hiểu hay không? Chúng ta muốn qua tân niên a, hắn cường điệu, ăn Tết không đều là muốn mua rất nhiều đồ vật, cái gì ăn a, hàng khô a, câu đối xuân gì đó. Kiều Cảnh Thành nhíu mày, ở bộ đội nhưng thật ra có dán qua câu đối xuân, trong nhà lại không như thế nào trải qua quá. Nhà chúng ta cũng muốn dán, chẳng lẽ không dán? Thậm chí có chút hoài nghi nhìn về phía hắn, chẳng lẽ Kiều gia không dán quá? Tưởng dán liền tia ba, chúng ta ngày mai đi ra ngoài mua. Thẩm Trì đem điện thoại ném tới một bên, hoàn toàn dán lên Kiều Cảnh Thành trên người. Tống Duy không ở còn có điểm không thích ứng, hắn an toàn về đến nhà sao? Về đến nhà Thụy Thư ngày mai hồi thành phố B quê quán, ta làm hắn đi xem. Kiều Cảnh Thành nhéo nhéo hắn sau cổ, trừ tịch chúng ta hồi ba mẹ bên kia. Thẩm Trì bò đến trên người hắn ngồi xuống, tùy ý hỏi. Ta ba mẹ ngươi ba mẹ, Kiều Cảnh Thành bị hắn khí cười còn phân thượng ngươi ta. Thẩm ba ba thẩm mụ mụ, như vậy minh bạch sao? Trừ tịch là bữa cơm đoàn viên nhật tử, đi đâu biên giống như đều có chút không đúng. Kia Kiều mụ mụ có thể hay không? Không vui, hôm nay là Kiều Cảnh Thành xuất ngũ năm thứ nhất, sẽ không ta cùng nàng nói việc này. Kiều Cảnh Thành nói, trong nhà Kiều tịch mang theo hài tử cùng lão công phải đi về, chúng ta liền hồi ba mẹ bên kia thì tốt rồi. Thẩm Trì gật gật đầu, vậy ngươi cùng, Kiều ba ba còn không có hòa hảo phải không? Hắn do dự mà hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Cảnh Thành cầm khái ở đỉnh đầu hắn, nguyên bản là không quá tưởng nói chuyện này. Không có gì hòa hảo bất hòa hảo, sự tình ở kia phóng, không có khả năng trong lòng không ngật đáp, nhưng hắn trước sau là ta ba, lúc trước kết cục cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Đúng vậy, lùi một bước giảng, lúc trước xã hội đối đồng tính hôn nhân bao dung độ cũng không như vậy cao, khả năng cũng là sợ hãi ca ca ngươi ở bên ngoài chịu khổ. Thẩm Trì đứng dậy nhéo nhéo hắn mặt, kỳ thật về trừ tịch cơm tất nhiên chuyện này lần trước gặp được Kỳ Nhu thời điểm, Kỳ Nhu đã cùng hắn đề qua. Vô luận như thế nào, Kiều Cảnh Thành cùng Kiều Phụ cái này tình huống, bọn họ lần này cơm tất nhiên đều hẳn là hồi Kiều gia, trừ bỏ lần trước ở bệnh viện gặp mặt, bọn họ cũng không có chính thức về nhà, xác thật hẳn là tìm cái chính thức thời gian chính thức trường hợp. Kỳ Nhu cùng Thẩm ba ba đều kiến nghị Thẩm Trì cơm tất nhiên hồi Kiều gia ăn. Kiều Cảnh Thành gật gật đầu thăm qua đi thân mình đi thân hắn môi dưới. Ân, Thẩm Trì đã thói quen như vậy, chậm rãi hồi hôn hắn, càng ngày càng thói quen trên người hắn hương vị, cho nhau thân mật cảm giác làm hắn cảm giác đặc biệt hảo. Bất quá còn hảo hắn hôm nay đầu óc đủ thanh tỉnh, mộng quên chính sự, đem người đẩy ra chút khoảng cách mới mở miệng. Không bằng, chúng ta cơm tất nhiên vẫn là đi nhà các ngươi. Kiều Cảnh Thành đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cũng suy nghĩ cẩn thận hắn ý tứ, bắt đầu khấu hắn lời nói chữ. Nhà các ngươi là nhà ai? Thẩm Trì chừng hắn, ngươi biết ta nói có ý tứ gì, còn trang, ta trang cái gì? Ân, Kiều Cảnh Thành nhéo hắn cằm nhắc nhở hắn, nói lại lần nữa, ai ra, chật chật chật, nhà của chúng ta, được rồi đi. thậm chí đem hắn tay cấp vỗ rớt, liền nói có đi hay không đi. Kiều Cảnh Thành hoàn toàn bị lấy lòng, tiếp theo cúi đầu liền hôn hôn hắn chóp mũi. Bên kia khi nào đi đều được, Kiều Tịch năm nay ở nhà, không quan hệ. Hắn nói, nhưng thật ra Thẩm ba ba, năm nay không ai bồi hắn uống rượu, khẳng định nếu không vui vẻ. Thẩm Chỉ nhíu mày đánh hắn mờ u bàn tay, mới xuất viện không bao lâu, uống cái gì rượu, ai ra, nhẹ điểm ta còn là ngươi thân lão công sao. Kiều Cảnh Thành ăn đau sau này rụt rụt tay, ta đã đủ nhẹ hảo đi, Thẩm Chỉ có chút hoài nghi đem hắn tay cầm lên nhìn thoáng qua. Kiều Cảnh Thành khóe môi ngoéo một cái cúi đầu lại ở trên má hắn trộm cái hương. Ngươi thân một chút liền không đau, Thẩm Chỉ trực tiếp đem hắn tay cấp đẩy ra. Mỹ ngươi, hai người một nháo, việc này lại chưa nói rốt cuộc. Tống Duy về đến nhà chuyện thứ nhất chính là đi siêu thị Chuân Lương, chính mình kêu taxi đi gần nhất siêu thị, các loại đồ chay độn một vòng, ra tới thời điểm hai tay chậm rãi đều là vật thật. Hắn cẩn thận ước lượng một chút đủ hắn ăn một vòng mới an tâm về nhà. Ngần ấy năm, hắn nhất am hiểu chính là chính mình cùng chính mình chơi, vô luận là một vòng vẫn là càng dài nghỉ đông và nghỉ hè, hắn đều một người ngốc. Điên thời điểm đi ra ngoài điên hai vòng, không nghĩ ra cửa là có thể vẫn luôn chạch. Hắn xách vài khoản trò chơi ra tới chuẩn bị này một vòng cấp lộng thông quan, điện ảnh cũng ở có quan hệ bác chủ bên kia bảo tồn cái danh sách trừ bỏ ngủ cùng ăn cơm, thỏa thỏa có thể tống cổ thời gian. Chỉ là, hắn ở phòng khách trên sofa không biết khi nào ngủ rồi cũng chưa kịp hồi phòng ngủ. Thanh tỉnh thời điểm bên ngoài chuông cửa thanh liền vẫn luôn vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không hồi cha mẹ biệt thự, ngủ chính là trung tâm thành phố một bộ bình thường học khu phòng, tuy rằng tiểu nhưng đặc biệt có cảm giác an toàn. Mạnh Thụy Thư đi biệt thự tìm một vòng không ai lúc sau mới đánh Kiều Cảnh Thành điện thoại từ vùng ngoại thành chạy vội tới nơi này. Lại là ấn nửa ngày chuông cửa như cũ không ai cho hắn mở cửa, nhưng ấn Kiều Cảnh Thành cấp địa chỉ xác thật là nơi này không sai, sau một lúc lâu gặp được có người tiến vào hắn liền cọ theo tiến vào tới rồi Tống Duy phòng ở ngoài cửa tiếp tục gõ cửa. Như vậy lúc sau bên trong mới hơi hơi nghe điểm động tĩnh. Tống Duy mở cửa thấy trước cửa người lập tức liền có chút vựng, còn tưởng rằng chính mình ngủ ngốc, xoa xoa mới xác định trước mắt cái này là thật thật tại tại người, không phải ảo giác. Người như thế nào tại đây? Hắn hiện tại không nên cùng Trần Niệm Niệm một nhà toàn gia đoàn viên. Mạnh Thụy Thư bất đắc dĩ nhìn hắn này một đầu tặc lên ngốc mao. Tới đưa ấm áp thế nào? Muốn hay không? Hắn xách trên tay bữa sáng hướng hắn trước mắt giã sử. Tống Duy vội không ngừng gật đầu. Muốn, đương nhiên muốn. Mạnh Thụy Thư đổi giày vào cửa, nhìn phòng khách lung tung rối loạn gói đồ ăn vặt tử cùng trên bàn ăn dư lại không thu thập mì gói thùng, mày trực tiếp ninh lên. Ngươi, này tối hôm qua rốt cuộc là ở nhà làm gì? Hắn đỡ chán đứng ở phòng khách trung ương, khó có thể tưởng tượng Tống Duy mấy năm nay đều là như thế nào lại đây. Trên thực tế Tống Duy so trong tưởng tượng hảo dưỡng, tâm tình không tốt thời điểm cứ như vậy bất chấp tất cả, tâm tình tốt thời điểm vẫn là sẽ thu thập chính mình động thủ làm cơm gì đó đều sẽ. Hắn xấu hổ lột bái trên trán đầu tóc, này không phải còn không có tới kịp thu thập liền ngủ rồi sao? Nói xong liền nhanh chóng đi nhặt trên mặt đất gói đồ ăn vặt. Tại đây ngủ, Mạnh Thụy Thư chỉ vào trên sofa oai 7 vạn 8 mấy cái đệm dựa cùng ôm gối không thể tin tưởng hỏi lại. Lần này Tống Duy không mặt mũi lại thừa nhận vùi đầu thu thập tưởng nói trước làm người ngồi xuống, nhưng quay đầu nhìn hai cái sofa đều bị hắn lăn lộn không ra gì, lại yên lặng ngậm miệng. Mạnh Thụy Thư bị hắn cái dạng này làm cho cả người đều không tốt, đứng ở kia sừng sốt vài giây, nhìn hắn đem mặt ngoài rác rưởi đều thu thập đi, mới đi tìm máy hút bụi cùng quét tước công cụ, đem các góc thật thật tại tại thu thập vài biến mới an tâm ngồi xuống. Nhìn Tống Duy còn đứng ở trong góc có chút buồn cười chiều hắn vẫy tay. Ngốc đứng làm gì, lại đây, lần này không riêng gì Tống Duy không nghĩ tới Mạnh Thụy Thư sẽ đến nơi này, Mạnh Thụy Thư cũng không nghĩ tới Tống Duy sẽ ở ăn Tết dưới tình huống còn trở về thành phố B. Tống Duy nhìn còn ở vào ngốc ngốc trạng thái, lại nhìn về phía Mạnh Thụy Thư ánh mắt cũng có chút ngốc. Hắc choáng váng, Mạnh Thụy Thư duỗi tay ở hắn trước mắt quơ quơ. Tống Duy lúc này mới hít hít cái mũi, đột nhiên có chút muốn khóc, hôm nay đều năm 29, ngày mai chính là trừ tịch, hắn có chút không dám đi xuống tưởng. Ngươi còn chưa nói ngươi như thế nào ở chỗ này. Mạnh Thụy Thư buồn cười nhìn hắn đã đỏ vành mắt. Ta ba là thành phố B người, ăn Tết đương nhiên phải về tới. Ân, Tống Duy có chút không rõ, trong trí nhớ nhà mình tiểu biểu ca tựa hồ nói qua Mạnh ba ba. Qua đời, ta ngày thường ngày hội cơ hồ không trở lại, chỉ có Tết âm lịch thời điểm trở về nhìn xem, thuận tiện tảo mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giải thích nói, Tống Duy lúc này mới minh bạch, Nga, cha mẹ đâu? Không trở lại gọi điện thoại sao? Có khác biệt sao? Đánh không đánh đều giống nhau. Tống Duy rũ mắt nắm nắm ôm gối thượng tua tua tựa hồ có chút chết lặng. Thấy cậu như vậy, Mạnh Thụy Thư không nói nữa, lấy cháo thịt và sủi cảo đã nguội đi hâm nóng lại. Cả ngày hôm qua ăn mì gói, hắn quay đầu lại hỏi người đi theo đôi mình, cũng có ăn một số thứ khác, cậu không muốn mình trông mình quá đáng thương nên cố gắng chống đỡ. Cái gì khác, khoai tây chiên, sờ nát, Tống Duy mếu máo, không dám nói gì nữa. Ngửi mùi hương tỏa ra từ lò vi sóng, bụng Tống Duy kêu ọc ọc hai tiếng. Anh họ bảo anh tới sao? Mạnh Thụy Thư nhìn bộ dạng đáng thương của cậu có chút buồn cười nói. Em yên tâm, nếu anh đã không muốn tới thì ai bảo cũng sẽ không đi. Ết em, Tống Duy gật gù, không nói gì nữa, tâm tình đột nhiên tốt lên. Cách chương.